Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 978, người kém đòn thứ 9. 6. Càng, oanh, Hạng Vô Hận lược thân mà lên, lơ lửng song tương đương bay bảo phía trên, cửu un lôi đao bị hắn giơ lên cao cao, tức khắc lại là một tiếng kinh lôi, có lôi trì hách. Hạng Vô Hận rất mạnh, ánh mắt của hắn khẽ động, trực tiếp rơi vào Dương Tranh trên thân, cửu u lôi đao hướng về phía Dương Tranh liền là một chỉ. Dương Tranh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hạng Vô Hận, cực kỳ bá khí nói. Vô Hận, Vân Bảo Chủ, hơi nhướng mày, Dương Tranh, chính là song tương đương bay bảo quý nhân, nhiều lần cứu song tương đương bay bảo. Vô Hận loại thái độ này, tựa hồ có chút không tốt. Mây bồng bềnh nhìn một chút Hạng Vô Hận, đã không có cái gì cảm giác. Ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ khắc này, nàng ngược lại là hy vọng Dương Tranh xuất thủ, giáo huấn một chút bản thân sư huynh. Khiêu chiến ta sao? Hạng Vô Hận, người tử lôi đao pháp luyện đến thứ mấy đánh? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hỏi, hắn tay vẫn là nắm lấy phượng bay bay trắng tương đương nộn tay nhỏ. Nhẹ nhàng xoa xoa, động tác này, bị Hạng Vô Hận nhìn thấy. Hạng Vô Hận hơi nhướng mày. Hắn tự nhiên nhận thức phượng bay bay. Trên thực tế lần thứ nhất thấy được phượng bay bay lúc. Hạng Vô Hận liền đối phượng bay bay rất có hảo cảm. Giờ phút này gặp Dương Tranh cùng phượng bay bay như vậy thân mật, khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ vô danh hỏa, một cỗ ghen ghét hỏa. Dựa vào cái gì phượng bay bay chọn Dương Tranh? Giờ khắc này Hạng Vô Hận tựa hồ quên, hắn cửu u lôi đao cũng không phải chính hắn lấy đến, mà là Dương Tranh ném cho hắn. Hắn tựa hồ còn quên, tại song tương đương bay hạp lòng đất, hắn kém một điểm bị ác long nuốt chửng. Cũng là Dương Tranh xuất thủ, đem ác long chém giết, khiến hắn phục long huyết ăn ác long trái tim. Giết, giết rơi Dương Tranh, chỉ có giết Dương Tranh, ngươi mới có thể được mỹ nhân, mới có thể được Giang Sơn. Hạng Vô Hận trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, mê hoặc lấy hắn. Bá Vương, Hạng Vô Hận thân thể chấn động mạnh một cái, lông mày nhíu nhíu. Hừ lạnh một tiếng, đem âm thanh kia cho đè xuống. Nếu như nói trước đó, hắn sẽ bị cửu u lôi trong đao bá vương ý chí ảnh hưởng. Hiện tại lấy được lôi trì, hắn đối bá vương ý chí sẽ không còn có nửa điểm e ngại. Trừ phi hắn chủ động thần phục bá vương, nếu không bá vương cũng đừng hòng tương đương điều khiển hắn. Bất quá, có một điểm bá vương nói rất đúng. Muốn lấy được mỹ nhân, lấy được Giang Sơn, xác thực nhất định phải đánh bại Dương Tranh. Dương Tranh, ta sẽ lấy tay bên trong lôi đao đánh bại ngươi. Vì thế Hạng Vô Hận nói, dạng này a, Hạng Vô Hận, vậy liền khiến bản tôn kiến thức một chút ngươi tử lôi đao pháp. Dương Tranh cười một tiếng, buông lỏng ra phượng bay bay trắng tương đương nộn tay nhỏ, phi thân mà lên, lơ lửng không trung, cùng Hạng Vô Hận xa xa tương đối. Hai người chúng ta liền đến trong mây nhất chiến đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Tranh bay vào trong mây, Hạng Vô Hận không hề nói gì cũng bay vào trong biển mây. Vì thế hai người liền trở thành tại trong biển mây đứng đối mặt nhau. Cái này, Vân Bảo Chủ nhíu mày lấy sâu hơn. Trước mắt một màn này, nói lời thật, cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Hắn càng muốn thấy được là Dương Tranh chỉ điểm Hạng Vô Hận, mà không phải Hạng Vô Hận chủ động khiêu chiến Dương Tranh. Trừ phi có một ngày, Hạng Vô Hận có chân chính đánh bại Dương Tranh thực lực. Hạng Vô Hận, ra đao đi, khiến ta nhìn ngươi mạnh nhất một đao. Dương Tranh cười nói, phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay. Đao này cũng không phải hổ phách, dùng hổ phách tới khi dễ Hạng Vô Hận, khi dễ cửu u lôi đao. Thực tế là không cần phải vậy. Dương tranh trong tay đao chính là chính hắn rèn đúc này đem địa thần binh. Tuyết ẩm, hổ phách, đồ long, Dương tranh có ba thanh thiên thần binh cấp bậc thần đao. Trong đó hổ phách mạnh nhất, tuyết ẩm cùng đồ long, đều là trải qua một lần nữa rèn đúc mới đạt đến thiên thần binh phẩm cấp. Mặc dù cùng hổ phách có chênh lệch, bất quá phẩm chất vượt qua cửu u lôi đao không là vấn đề. Không cần hổ phách, dùng tuyết ẩm cùng đồ long, cũng là khi dễ tiểu bằng hữu, cho nên hắn dứt khoát cái này ba thanh thần đao đều không cần. Liền dùng một thanh phổ thông địa thần binh, thiên lôi đánh xuống giết chân long. Hạng vô hận, ra đao, hắn chợt quát một tiếng, bổ ra một đao, trực tiếp liền là tử lôi đệ bát kích. Tên này, quả nhiên có thiên phú. Tại mới vừa lôi trì dị tượng bên trong, không chỉ hấp thu lôi trì, còn lĩnh ngộ được đệ bát kích, mà còn trực tiếp liền đem đệ bát kích dùng trong thực chiến. Hạng vô hận là cái thiên tài, bất quá, bản công tử càng là thiên tài bên trong thiên tài. Dương tranh gặp Dương tranh trên tới liền thi triển tử lôi đệ bát kích. Hắn cười, hào khí cười một tiếng. Trường đao trong tay cũng động, chỉ nghe đến tư tư âm thanh lôi động. Hắn thi triển đao pháp, đồng dạng là tử lôi đao pháp, mà còn cùng hạng vô hận thi triển cũng là cùng một chiêu. Thiên lôi đánh xuống giết chân long. Oanh, tại Vân Bảo chủ chờ người trong mắt, biển mây phía trên hai người, giờ phút này thi triển cơ hồ liền là giống nhau như đúc chiêu thức. Này lôi sức lực tạo thành to lớn lôi bóng cùng lôi điện vây quanh mạng. Lập tức phải đối oanh. Oanh, giờ khắc này, tử lôi đao pháp đệ bát kích versus tử lôi đao pháp đệ bát kích. Âm mang, lôi bóng lôi mạng tiếp xúc, trở nên càng thêm cuồng bạo. Toàn bộ biển mây cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó liền là cuồng bạo tột cùng lôi kình bạo mở. Oanh. Oanh, oanh, liên tục mấy tiếng to lớn lôi bạo, đôi này tương đương bay hạp trung bình năm không tiêu tan biển mây. Mấy cái trong nháy mắt, liền bị nổ thành hư vô, mà Vân Bảo chủ bên này, song tương đương bay bảo đám người, cũng là cảm giác nói cực kỳ mạnh mẽ kình phong. Này kình phong bên trong, ẩn chứa lôi đình chi lực, khuôn mặt tiếp xúc. Liền cảm giác một cỗ tê ý, giống như là bị điện cứng một loại. A, mây bồng bềnh càng là kinh hô một tiếng. Bất quá sau một khắc liền bụng miệng, tinh xảo vô cùng xinh đẹp tương đương trên mặt, bò trên lướt qua đỏ rực sắc, thân thể không hiểu run lên. Oanh, lôi đình cuối cùng nổ một phát. Tư tư, song tương đương bay hạp bên trong, đều là lôi đình chi lực. Những cái kia tiêu tán biển mây, muốn một lần nữa ngưng tụ, lại bởi vì lôi đình chi lực, không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Tử lôi đệ bát kích, uy lực không sai, đáng tiếc, vẫn là kém một điểm. Hạng vô hận, ngươi muốn đánh bại ta, còn kém một kích, chờ ngươi luyện thành một kích kia, lại tới khiêu chiến ta đi. Dương tranh thanh âm vang lên, hắn chân đạp hư không. Trong tay nắm lấy một thanh trường đao, toàn thân cao thấp, lông tóc không tổn thương. Lại nhìn một bên khác, hạng vô hận mặc dù cũng là chân đạp hư không, mặc dù cũng là tay bắt một thanh trường đao, thế nhưng là hắn trên thân chiến giáp, giống như nứt nẻ đại địa một loại nứt ra. Hắn nắm lấy cửu u lôi đao tay phải, đang tại nhỏ máu, hạng vô hận miệng cọp. Bị chấn động đến nứt ra. Hắn mặc dù nắm giữ lôi trì, mặc dù lĩnh ngộ được tử lôi đệ bát kích, mặc dù dùng cửu u lôi đao chẻ ra tuyệt cường một đao, có thể hắn vẫn bại. Giờ phút này hạng vô hận giống như một con rối, ngẩn người tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Vô hận, Vân Bảo chủ nhẹ thở ra một hơi. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Này chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua hào rộng một loại. cường thế vô cùng ngăn trở ở Hạng Vô Hận trước người. Có thể nhảy tới còn tốt, có thể Vân Bảo Chủ lo lắng là Hạng Vô Hận cả đời này chỉ sợ đều không cách nào vượt qua này. Nói hào rộng, Dương Tranh quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, mạnh đến biến thái, mạnh đến đã thần binh đại lục vô địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?